Tôi nói với anh này. Anh Minh, có nhiều cách trị đám nhóc đó mà. Tôi dạy anh nhé. Anh cứ cắt tiền sinh hoạt của nó 10 ngày nửa tháng. Một thời gian nữa đảm bảo nó sẽ răm rắp nghe lời. Dụ Khải Minh cười nhạo. Ném bài mặt trược ra. Có ngu mới đi cho nó tiền sinh hoạt. Hả? Người nọ sửng sốt. Anh không cho nó tiền sao? Thế tiền sinh hoạt của nó từ đâu mà ra? Dụ Khải Minh nhả một ngụm khói. Lúc ông nội với mẹ nó đi để lại cho một khoản. Chị dâu, đi sớm vậy sao? Bị bệnh hay là như thế nào? Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Dụ Khải Minh lập tức âm u rét lạnh. Người bên cạnh thì thầm mách. Không phải, chạy trốn với người khác lâu rồi. Hừ, Dụ Khải Minh quay đầu nhổ nước bọt. Chửi ầm lên, con đi LN, nói đến là thấy đen đủi. Mẹ thứ chó đẻ, được rồi, đừng nói nữa. Nhắc đến mấy chuyện không vui này làm gì? Đánh bài đi, chơi nữa không nào. Dụ phồn đến quán cà phê internet tiểu phá ngày thường mình hay tới. Lần này trong quán chẳng có mấy ai. Cậu tìm một ghế sofa thoải mái nằm chơi game một lúc. Cậu chọn một game bắn súng. Bốn người chơi một đội. Cậu nhất quyết đấu xếp hạng một mình. Nhảy xuống khu vực có nhiều người nhất trên bản đồ. Vừa đáp đất đã xách súng G-Iota ết người. Bị bao vậy đánh chết lại chơi một ván mới. Đánh dòng một tiếng đồng hồ như muốn chút giận. Nhân vật trong game đi quanh một vòng không biết chết bao nhiêu lần. Điện thoại đặt trên bàn vang lên. Vương Lộ An, cậu trong nhóm chat. Nhóm chat này không nhiều người. Toàn là mấy thằng thường xuyên tụ tập với nhau hút thuốc đánh bài. Vương Lộ An, người anh em. Đang ở quán net à? Cool boy hay đâu thế? Sao tao thấy mày đang online trong game? Chấm chấm, Vương Lộ An, mẹ nó. Tao gửi cho mày cả chục tin nhắn trong game sao mày không trả lời câu nào? Dụ phồn cử động ngón tay nhắn trả lời. Không nhìn thấy. Sau đó gửi thẳng định vị vào trong nhóm chat. Trong lúc chờ đợi, cậu nằm trên sofa, tiện tay quẹt lên trên lịch sử tin nhắn. Sau đó lướt thấy một thông vào nhóm chat đột ngột. Vương Lộ An mời S tham gia nhóm chat. Cậu ta thêm Trần Cảnh Thâm vào trong nhóm làm gì? Mời đánh bài hay hẹn hút thuốc? Dụ phồn nhíu mày, xong lại lười gõ chữ hỏi chuyện. Sau khi vào nhóm, Trần Cảnh Thâm không nhắn câu nào. Có khi vừa vào thấy đám tả khoan đang thảo luận xem ngày mai trốn học đi đâu đã thẳng tay ẩn nhóm chat rồi. Vương Lộ An, à tao chỉ hỏi thế thôi. Không đi đâu, tao vừa mới mua sách bài tập học sinh giỏi giới thiệu. Đang chuẩn bị chiến đấu đây. Dụ phồn không trả lời lại. Cậu ném điện thoại lên bàn. Tiếp tục vào game một mình. Lại đánh chém với người khác thêm một tiếng trong game. Dụ phồn vừa định làm ván nữa thì thoáng liếc mắt nhìn thấy một đám người đi tới trước quầy. Nhóm người này trông có vẻ là đi chơi game theo hội. Đông người, ầm ĩ và sẵn sàng đổi sang quán khác nếu thấy vị trí máy chơi không liền cạnh nhau. Dụ phồn nhìn sang mấy máy trống bên cạnh mình. Đứng dậy trả máy. Gió đêm lành lạnh. Càng về đêm, nơi này càng đông người qua lại. Nhiều hàng ăn đêm mọc lên như nấm ven đường. Khói trắng lượn lờ lan tỏa khiến cho con phố nhỏ càng thêm vẻ đông đúc. Dụ phồn đi ra cửa quán net. Đứng bên cạnh tìm một điếu thuốc định châm lửa. Grừ gâu. Có tiếng sủa khẽ bị đè nén. Tiếng kêu này vang lên rất gần. Hai tay vẫn giữ nguyên động tác châm thuốc. Dụ phồn quay đầu lại theo bản năng. Nhìn thấy một con Doberman đang lao như điên về phía mình. Doberman đeo dọ mõm kim loại. Vòng cổ bằng da, đằng sau còn có một dây dắt chó. Dụ phồn cảm thấy trông nó quen quen. Còn chưa kịp nhớ ra, con chó đã vọt tới cạnh cậu. Sau đó, cọ mạnh lên đùi cậu. Cảnh tượng trông như thể nó sắp lao vào cắn cậu. Người đi xung quanh hoảng sợ hét toáng lên. Song trái lại, đương sự không hề nhúc nhích. Còn cúi đầu nhìn con chó một lúc. Bị con chó cọ vào người. Dụ phồn sực tỉnh lại. Cậu cắn điếu thuốc chưa châm lửa, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên dọc theo dây dắt chó. Sau đó, cậu nhìn thấy Trần Cảnh Thâm với vẻ mặt bình tĩnh đang cầm dây dắt chó bằng hai tay. Còn bị nó kéo chạy suốt chặng đường. Sau một hồi lâu nhìn nhau trong yên lặng, Trần Cảnh Thâm, cậu giúp tôi một chút được không? Dụ Phồn, tôi không dắt được nó. Cách chương.